Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140. Chương 140 chiến trường gặp nhau 4. Phong ẩn thái tử, ngươi xác định ngươi muốn đi xuống. Bách Lý Thiêu thanh âm ở phong ẩn sau lưng vang lên. Nghe thế thanh âm, phong ẩn quay đầu lại. Luôn luôn lạnh băng trên mặt xuất hiện một nụ cười. Mà kia tươi cười lại mang theo 10% châm chọc ý vị. Nhị hoàng tử, ta sẽ không vì Ninh An cùng Kata đế quốc đối nghịch. Nhưng là vô tạ ở dưới. Ta cần thiết muốn đi xuống, vì cái gì? Bách Lý Tiêu khó hiểu nhìn phong ẩn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng phong vô tạ so toàn bộ phong quốc đều phải quan trọng? Phong ẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới hồng y thiếu niên. Lạnh nhạt ra tiếng, vô tà, không ngừng so phong quốc quan trọng, hắn cũng so Kata đế quốc quan trọng, tuy rằng hắn không phải rất rõ ràng vô tà thân phận rốt cuộc. Là cái gì, nhưng là người kia đem vô tà giao cho hắn thời điểm. Liền đã nói với hắn, vô tà thân phận chỉ cần dậm một dậm chân có thể cho đại lục thừa nhận tai họa ngập đầu. Như vậy thân phận, lại há là một cái phong quốc cùng Kata đế quốc có thể thừa nhận. Nhìn phong ẩn phi thân hạ thành lâu, Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, phong vô tà thân phận có cái gì không đúng sao? Bách Lý Tiêu nghe vậy, lắc đầu, không có bất luận cái gì tin tức, chỉ biết hắn là phong ẩn mang về phong quốc ân, Bách Lý Diệu Thiên nhẹ ân một tiếng. Tỏ vẻ hắn đã biết, liền không có nói nữa, phía dưới chém giết chung, Ninh An cánh tay cùng phần lưng đều có bị thương. Mà phong vô tà đã đến làm Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rời đi nơi này, Ninh An nhìn trước mắt người. Nhăn nhăn mày, không đi, người ở chỗ này ta liền không đi. Phong vô tà cố chấp một bên trả lời một bên ngăn lại một người. Công kích, Ninh An biết phong vô tà cường đại. Cũng biết phong vô tà lực lượng không ổn định. Đây là nàng cùng Bách Lý Diệu Thiên sự tình. Vô tà thật sự không thích hợp trộn lẫn tiến vào. Ta có biện pháp, ngươi trước đi lên, Ninh An nói một phen kéo ra phong vô tà. Trường kiếm trực tiếp đâm vào một người ở trong thân thể. Ninh An, phong vô tà đứng ở Ninh An phía sau. Lại cảm giác được trước mắt sự vật có chút hoảng hốt. Vô tà, phong ẩn hô to một tiếng. Mắt thấy kia trường kiếm liền phải đâm vào vô tà thân thể. Hắn lại bất lực, Ninh An quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến phong vô tà sau lưng người nọ, mà phong vô tà còn lại là sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó. Phong vô tà, Ninh An xoay người, nhanh chóng kéo ra hắn, đem chính mình phần lưng đối mặt địch nhân, trường kiếm ngăn lại người nọ trường kiếm, mà Ninh An sau lưng lại trúng nhất kiếm ân ni, phong ẩn. Đem hắn mang đi ra ngoài, Ninh An cũng không quay đầu lại nói. Rút ra trường kiếm liền cùng một cao thủ đánh lên. Phong ẩn đuổi tới phong vô tà bên người, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, liền mang theo phong vô tà rời đi hỗn loạn chiến trường. Một người tiếp một người binh lính ngã xuống, chẳng sợ trên người nhiều chỗ bị thương, Ninh An như cũ đứng ở cái kia vòng vây chung, trong tay trường kiếm không ngừng múa may. Không biết vì sao, như vậy quỷ dị dưới tình huống, kia mấy cái tuyệt linh giai đoạn cao thủ thế nhưng không có bắt lấy Ninh An. Rốt cuộc, một thanh trường kiếm đâm vào Ninh An bụng, còn không đợi Ninh An rút ra người nọ kiếm, một người liền ngưng tụ lực lượng một chưởng đánh vào Ninh An trên vai. Tức khắc, Ninh An cả người liền bay ra 3 mét xa, trong miệng thốt ra mấy khẩu máu tươi. Những cái đó binh lính thấy vậy, đồng thời hướng tới Ninh An tới gần, giơ lên cao đao kiếm liền phải rơi xuống, ngàn quân thời điểm nguy kịch. Bọn họ trước mặt lại đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn. Quỷ dị ngọn lửa trình hình tròn vây quanh Ninh An, làm những cái đó thị vệ vô pháp tới gần. Ngọn lửa bên trong, Ninh An chậm rãi đứng lên, đôi tay kết ấn, những cái đó ngọn lửa liền bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái hỏa long hướng tới những cái đó thị vệ mà đi. Hết chương.